Sau khi sinh cô, Tần Uyển không hề do dự mà bỏ ra nước ngoài, đôi khi Chu Nghi Ninh sẽ có suy nghĩ mẹ đã từng bế cô lần nào chưa? Lúc còn nhỏ, cô còn tưởng mẹ của Chu Giai Huệ là mẹ cô cứ bắt chước Chu Giai Huệ gọi bà ấy là mẹ. Mỗi lần có đồ chơi mới, Chu Giai Huệ luôn được chọn trước ai tặng cô đồ chơi, nếu Chu Giai Huệ thích thì bà ấy sẽ bảo cô nhường lại cho Chu Giai Huệ. Lên 5 tuổi, Tần Uyển về thăm cô, lúc đó cô mới biết mình là con của Tần Uyển. Cô giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Giờ đây, khó khăn lắm mới muốn làm chuyện gì đó, muốn đến gần ai đó, cô không muốn lại bị bỏ rơi lần nữa. Vạn Vi bất ngờ trước câu nói của cô, chị sừng sốt rồi cười ngay, em nghĩ tới những nghệ sĩ mà chị dẫn dắt đi, 10 người thì có 3 người đã lên hạng A, 5 tiểu hoa đán tiểu thịt tươi, còn 2 người mặc dù chưa nổi tiếng nhưng cũng không đến nỗi nào. Chị chưa bao giờ bỏ rơi nghệ sĩ của mình, trừ khi họ muốn vậy. Chu Nghi Ninh vội quay đầu lại nhìn chị, là cô hiểu nhầm ư? Vạn Vi tức giận nhìn cô. Tạm thời chưa có kịch bản phù hợp, tuy Lâm Tường khá ít đất diễn nhưng là một điểm sáng của chuyện, bộ phim này cũng được rất mong chờ, sẽ giúp khán giả quen mặt với em hơn. Chị vẫn đang xem xét kịch bản, nếu có kịch bản thích hợp thì đừng nói là nữ hai, ngay cả nữ chính thì chị cũng sẽ giành được cho em. Chu Nghi Ninh thở phào nhẹ nhõm, thoáng chốc sau, cô cười, không sao, chỉ cần chị đừng bỏ rơi em là được, nếu chỉ có một mình thì em chết chắc. Vạn Vi cười, chị không nói với Chu Nghi Ninh là chị nghĩ chắc chắn cô sẽ nổi tiếng. Sao, mấy ngày nữa Quý Đông Dương sẽ hoàn thành mọi cảnh quay, đã vậy đa số còn là cảnh đêm, Chu Nghi Ninh không nói chuyện với anh suốt mấy ngày rồi, cô không chịu nổi nữa. Tối đó, cô chờ rất, góc chuyện audio.com, lâu ở bãi đậu xe mới thấy Quý Đông Dương và A Minh xuống xe. Quý Đông Dương vừa đi vừa nói chuyện với A Minh, giọng anh hơi khàn, ngày mai không cần tới đây đâu, chưa ngày mốt qua đón tôi. A Minh không yên tâm, ngày mai được nghỉ, anh định ăn gì? Em đi mua sùi cào cho anh nhé. Quý Đông Dương ngẫm nghĩ một chút rồi nói, không cần đâu, ở nhà còn. Chu Nghi Ninh mở cửa định xuống xe thì nghe thấy anh ho mấy tiếng. Cô nhìn theo tấm lưng cao lớn của anh, trời rất lạnh, ngày nào cũng đứng ngoài trời, tối qua còn quay cảnh dưới nước nữa, nghe nói bạn diễn không diễn tốt nên phải ân nhiều lần, mất rất nhiều thời gian mới quay xong cảnh đó. Nghĩ thế, Chu Nghi Ninh hơi sừng sốt, lúc trước cô cũng ân cảnh dưới nước rất nhiều. Cô đi theo sau hai người, A Minh cứ như bà mẹ già. Trưa mai em sẽ mang đồ ăn đến cho anh, mấy ngày qua anh không ăn uống đúng giờ gì cả, nếu cứ thế này thì sẽ tái phát bệnh đau dạ dày mất. Nếu thế thật anh Dương về sẽ xé xác em ra. Quý Đông Dương quay đầu lạnh nhạt liếc A Minh một cái, anh ta lập tức ngậm miệng. Đang định quay đầu trở lại thì nhìn thấy Chu Nghi Ninh ở đằng sau. Lúc không mang giày cao gót, bước chân của cô gái này cứ như mèo, chẳng chút tiếng động. A Minh cũng ngoảnh đầu nhìn ra sau, vui vẻ chào cô. Ờ kìa cô Chu. Quý Đông Dương quay đầu lại, anh chuyên tâm đợi thang máy, Chu Nghi Ninh bĩu môi, nói chuyện với A Minh. Quý Đông Dương bị cảm hả, A Minh chắc chắn hai người này có vấn đề, Đông ca đang ở trước mặt mà cô lại đi hỏi anh ta. Anh ta đằng hắng mấy tiếng rồi nói, biết sao được máy móc cũng có lúc bị hỏng mà, với sự chuyên nghiệp của Đông ca tôi lo. Sẽ chết vì lao lực, A Minh không dám nói điều xui xẻo như thế. Chu Nghi Ninh cũng lờ mờ hiểu được ý của A Minh, cô nhìn Quý Đông Dương, đáng lo thật. A Minh lên nhà, lấy ít đồ rồi về. Chu Nghi Ninh tắm rửa xong, lấy thuốc cảm còn thừa lại lúc trước đi sang nhà đối diện bấm chuông cửa, nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì nên cô gõ cửa rầm rầm. Nửa phút sau, cánh cửa đột ngột bị mở ra, Quý Đông Dương mặc quần áo ở nhà, tóc tai rối bù, miếng bịt mắt bị đẩy lên trán, đôi mắt đen láy nhìn cô, giọng lạnh lẽo. Chu Nghi Ninh, cô có thấy phiền không, định đập nát nửa nhà tôi hả? Tính khí khó chịu lúc rời giường chết tiệt. Chu Nghi Ninh đâu biết anh đã đi ngủ, cô nhét thuốc vào lòng anh, thuốc cảm nè, nhớ ăn gì rồi mới uống, loại này uống 2 viên, còn loại này thì chỉ 1 viên thôi, nếu đau đầu thì uống thêm loại này. Nói xong, dứt khoát xoay người, bỏ lại anh một mình không biết xả cơn giận vào đâu. Quý Đông Dương nhìn cô đóng cửa nhà, anh nhíu chặt mày, cũng đóng sầm cửa lại. Ném thuốc lên sofa, anh định về phòng ngủ tiếp, nhưng đi được mấy bước thì xoay người nhìn gói thuốc, anh đi rót nước, uống thuốc theo lời hướng dẫn của cô. Trưa hôm sau, lúc đặt thức ăn ngoài, chợt nhớ tới tối qua Quý Đông Dương nói sẽ ăn sùi cảo, trong đầu hiện lên hình ảnh hôm trước anh ăn sùi cảo đông lạnh, Chu Nghi Ninh thấy hơi đau lòng, không biết anh thích ăn gì nhỉ. Chu Nghi Ninh không biết anh thích ăn gì nên đành đặt theo món mình thích. Một lát sau, cô xuống lầu lấy thức ăn, Chu Nghi Ninh đứng ngoài cửa nhà Quý Đông Dương, vô cùng kiên nhẫn bấm chuông cửa nhưng bấm mãi mà không có động tĩnh gì. Nhớ tới tối qua, có lẽ anh vẫn đang ngủ, nhưng đã 11 giờ rồi, không phải bị sốt đó chứ. Hay là bệnh đau dạ dày tái phát, cô nhìn ổ khóa điện tử, lấy điện thoại, gocchuyenaudio.com, ra gọi cho A Minh. A Minh ngạc nhiên, cô Chu đó à, suýt nữa gọi là tiểu ma nữ rồi, may mà kiềm lại được. Chu Nghi Ninh nhìn ổ khóa điện tử, hỏi, mật mã nhà Quý Đông Dương là bao nhiêu? A Minh lập tức cảnh giác, cô hỏi làm gì, tuyệt đối không thể nói cho cô được. Chu Nghi Ninh điềm tĩnh nói, tôi bấm chuông rất lâu mà không ai mở cửa, có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Anh mau nói cho tôi biết mật mã đi, tôi vào xem sao. A Minh giữ vững lập trường, không được, tôi qua đó ngay đây. Chu Nghi Ninh, khoảng bao lâu là anh tới? A Minh suy nghĩ một chút, khoảng 40 phút, Chu Nghi Ninh chau mày. Lâu quá, tôi sợ chờ anh tới nơi thì anh ấy chết rồi cũng nên. Đừng nói mấy câu như vậy chứ, nhưng nhờ vậy mà dọa A Minh thành công. Cúp máy, Chu Nghi Ninh vừa đọc và nhấn mật mã mà A Minh mới nói. Cách chương.